Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Mộng Đời Nở Hoa. Sau khi đã hiểu tương đối về nhau và thấy có thể cùng đi một đường, cùng nhìn về một hướng, tôi đã cởi cái bọc anh ách hãy còn nóng hổi ở trong lòng với cô Hoa. Tôi đã cầm tay Hoa nhẹ nhàng hỏi: thế cái buổi chiều hôm ấy ngoài giếng em không nhìn thấy anh sao? Hoa hơi bóp ngón tay tôi rồi nói nhẹ như gió xuân đầu mùa: em không nhìn nhưng em biết. Ngạc nhiên, tôi hỏi cho bằng thỏa, để rồi em Hoa phải thú nhận là đã để ý đến tôi từ mấy tháng trước vì câu chuyện sau đây. Một buổi họp liên tổ dân phòng, bà Vinh với bà Chức, mẹ của Hoa, đi họp về nói chuyện. Tên Long to lớn, thường ngang tàn hóng hách trong xóm. Y mượn của anh Bình cái kính, dùng xong rồi đút vào túi, coi như quên. Anh Bình đường hoàng đến rút cái kính, rồi trở về chỗ ngồi không nói năng gì. Bà Vinh còn nói: con ông bà cụ ít nói nhưng không dễ bắt nạt. Cô ngồi học nghe được rồi cô cứ nghĩ đến tôi. Tôi đã cảm ơn em Hoa cho tôi biết một sự thật. Mắt tôi lơ đãng dõi theo hai con thiên nga đang sóng đôi bay về phương trời. Tâm tư của tôi lại chạy ngược về buổi chiều gặp cụ Lưu Linh hôm ấy. Tôi kéo đầu Hoa lại gần, nói với Hoa mà mắt tôi vẫn ôm chặt đôi thiên nga đã mờ dần xa vút: nếu hôm ấy em không nhìn anh bằng một giác quan đặc biệt thì đã không có buổi hẹn hò hôm nay. Và em có đồng ý với anh rằng đời là kỳ diệu hay không? Hoa đã bóp chặt tay tôi hơn, rồi gục đầu vào tay tôi thầm thì: em đồng ý. Và cũng trong buổi tối hôm ấy, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau buổi nói chuyện với cô Hoa, tôi đã về trình bày chi tiết với thầy mẹ tôi. Mẹ tôi mừng ra mặt, người tôi như có một nguồn sinh lực mới. Người sai tôi đi mời mẫu Út vào để người nói chuyện. Mẫu Út vừa vui vừa ngạc nhiên. Vui là vì tôi đã chịu lập gia đình, lớn tuổi mà còn lận đận lông đông mãi. Ngạc nhiên là vì so với bốn đám kia, thì tôi có điều kiện để bay nhảy sau này nhiều hơn. Nhưng một khi đã nói, đời là kỳ diệu, vợ chồng là duyên số, thì xin ngừng lại đây. Chuyện lấy vợ của tôi cũng không đơn giản bình thường. Tôi còn bị mất quyền công dân 5 năm, cho nên tôi phải chạy lên thành xuống quận, ra ủy ban quản lý những người học tập được về, vào phường, còn phải đến báo cáo cả cô Ngọc Anh, công an khu vực nữa. Không phải một lần mà xong, chúng bắt tôi chạy đi chạy về nhiều lần, hạch hỏi cả những điều tôi không hề nghĩ tới, như: anh quen với cô Hoa này do đường dây nào? Anh có chủ trương gì với cô Hoa sau này? Tôi nóng cả người lên. Tôi đã định trả lời theo cái ngang bướng cố hữu khi bị đè ép, là tôi có chủ trương sẽ đẻ con với cô Hoa và sẽ phong cho cô ấy chức nội tướng sau này. Nhưng thôi, phải nín thở qua đò thì mới có thể làm được những việc mình muốn, nên tôi đã trả lời ngoan ngoãn ngây thơ: thưa ông, chủ trương nào cơ? Tôi chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ thôi. Chỉ có cô Ngọc Anh làm cho tôi ngạc nhiên. Một buổi tối, tôi đến trình diện xin chữ ký của cô mỗi ngày. Hôm nay, sau khi làm xong những điều thường nhật, tôi nói luôn: thưa cô, tôi và cô Hoa sẽ chuẩn bị tiến đến hôn nhân vợ chồng. Con ngươi của cô đang là màu xanh lam hình bầu dục. Cô ngẩng lên nhìn tôi, con ngươi của cô mở to dần thành tròn, rồi ưỡn ra chuyển thành màu nâu. Không nói một lời, cô quay ngoắt vào trong. Thấy vậy, tôi đứng lên khẽ chào, rồi tôi ra về. Mợ Út đã vào nhà tôi nhiều lần, cùng với mẹ tôi có cả bà chức. Các bà đều đã chuẩn bị sắp xếp vào ngày chủ nhật này, có cả ông chức từ trên phương Lâm về. Như một ngày chính thức giảm hỏi, để rồi ấn định ngày cưới, ngày vào cha cho một lễ cưới đơn giản, theo điều kiện và hoàn cảnh gia đình đôi bên ở giai đoạn ấy. Vợ chồng Lợi và Đạt hoan nghênh tích cực, chuẩn bị cho đám cưới của tôi. Mấy ngày sau, chị Hai Công ở Hồng Ngự đã xuống, và chị đã thực hiện lời chị nói là cho tôi một cây vàng lá kim thành. Tìm vào nhà khó như gió vào nhà trống. Phải thừa nhận rằng lạng vàng của chị Hai đã giải quyết những khó khăn chính trong giai đoạn này của tôi. Tôi nhớ có một bữa cơm họp mặt mấy bạn bè trên nhà thằng Lợi trước ngày đám cưới của tôi. Bữa cơm hôm ấy có 5-6 người bạn hoặc liên quan họ hàng. Anh Trần Đình Lộc, anh rể của Lợi. Đạt, Lợi, tôi, ông Long và anh Bùi Văn Đệ. Bữa cơm họp bạn bè giữa năm 1981 đã hằn vào tiềm thức của tôi. Những ai ở Sài Gòn trong giai đoạn này đều đã thấy hầu hết cuộc đời của mỗi người đều không biết ngày mai sẽ ra sao. Đầy trăn trở, lắng lo, đầy thấp thỏm ngơ ngác, nhìn ngày mai với những khó khăn chồng chất trước mặt. Vì thế, bữa cơm này, dù tâm trạng mỗi người có khác nhau, nhưng đều muốn uống mà không cần kiềm giữ. Trong 6 người này, người nhiều tuổi nhất có lẽ là ông Long. Ông đã từng là một người điều hành kỹ thuật của một cơ xưởng mộc xuất khẩu ở Sài Gòn trước và cả sau năm 1975. Trong khi người nào cụ Lưu Linh cũng đã đến thăm, có nhiều chuyện được đề cập. Tôi hiểu, tuy là bạn bè, nhưng mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Tôi cũng có niềm riêng. Tôi còn có một cái mà tôi tin rằng khác với 5 người kia. Tôi có muốn gặp cụ Lưu Linh, nhưng cái túi nó đã ngăn tôi lại. Hôm nay có điều kiện, cho nên tôi đã nói chuyện với cụ hơi lâu, hơi nhiều. Bỗng nghe thằng Đạt nói như sừng sộ. Ông Hồ có tên trong từ điển Larousse. Rồi tiếng ông Long cũng sôi nổi. Ông Hồ Chí Minh tuy có một số điểm sai, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận, ông ta đã cả một cuộc đời yêu quê hương dân tộc. Anh Đệ ngồi mãi phía cuối bàn, cũng khàn khàn lên tiếng. Rất tiếc, nếu ông Hồ còn sống á, thì người dân không có khổ cực như bây giờ. Tôi nghe, và tôi cũng không hiểu tại sao các bạn lại đưa cái đề tài Hồ Chí Minh ra để mà tranh luận. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ngồi im, cho hồn đưa võng với cụ Lưu Linh. Tôi hiểu mấy người bạn của tôi đều là người Bắc di cư, cùng ở dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và đều đã là công chức dưới chế độ đó, đều không ưa gì Cộng sản, mà còn nhận định về Hồ Chí Minh như vậy, thì còn nói chi đến những người dân khác. Nghe như vậy, nhưng lòng tôi vẫn còn rối rắm nhiều sự việc. Sáng mai tôi phải đưa bản kiểm điểm lên tiểu ban quản lý những người học tập được về. Họ có tha thứ chấp nhận cho tôi được gia hạn 3 tháng tạm trú ở nhà bố mẹ của tôi hay không đây? Tuần trước, tiểu ban quản lý những người học tập cải tạo được về đã gửi giấy gọi lên bắt tôi làm kiểm điểm vì đã vi phạm thời gian tạm trú. Lý do là vì khi tôi lên trình diện công an thành hồi 6 tháng trước, tôi có xin gia hạn tạm trú, nhưng công an thành nói rằng vấn đề tạm trú đã giao về cho địa phương. Tôi hiểu, địa phương là phường 6, phường của tôi ở, và công an khu vực. Mà hai nơi này thì hàng ngày tôi đều đã có mặt trình diện rồi. Đầu tôi đang cúi gầm tâm sự với cụ Lưu Linh, thì ông Long đã gọi tên tôi. Anh Bình đã ra Bắc tù nhiều năm, cho chúng tôi nghe ý kiến của anh đi. Cả cái thằng chó chết Đạt cũng thúc vào. Anh Bình có đồng ý là ông Hồ có công với dân tộc, với đất nước không? Tôi đã ngất ngưỡng rồi. Nhưng bạn bè muốn tôi có ý kiến, vậy thì tôi cứ nói thật những suy nghĩ ở trong lòng. Tôi đã say, nhưng các bạn muốn tôi có ý kiến, thì xin các bạn thông cảm. Tôi không có khả năng lý luận và ăn nói, do đó tôi chỉ nói những cảm nghĩ và sự việc mà bản thân của tôi đã trải qua. Khi tôi còn nhỏ ở trong vùng Việt Minh, nên tôi đã là nhi đồng cứu quốc. Tôi đã chơi đùa nhiều với các anh bộ đội của Bác Hồ suốt những năm 1945 đến năm 1950. Năm 1950 tôi ra Hà Nội. Năm 1954 vào Nam. Rồi 1962 lại ra miền Bắc. Do những bối cảnh của quê hương, do những thúc đẩy của dòng đời, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé ra Hà Nội để chống Cộng sản. Dù tôi đã được nghe, được diễn giải chủ nghĩa Cộng sản từ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quốc tế diễn tiến cho tới kỳ tù của năm tư, thời gian ở lớp học số 2 Jean-Jacques Rousseau. Một mình tôi xông về bức màn sắt, mò về Hà Nội để đi thực tế. Trong đấy con tim của tôi vẫn còn dành một góc nhỏ lòng mến mộ Hồ Chí Minh. Thật là một điều mâu thuẫn, nhưng đó là sự thật. Rồi tôi bị bắt. 6 năm trong xã Liêm cũng là thời gian tôi có điều kiện soi rọi lại những sự kiện của cuộc đời và của quê hương. Ở các trại trung ương là thời gian tôi vừa tiếp xúc với nhiều những thành phần đối lập với chế độ Cộng sản, lại vừa có điều kiện đọc những sách triết lý luận của Cộng sản do chính Cộng sản xuất bản. Cái món ăn tinh thần mà tôi vẫn ngán ngẩm và lười đọc trước đây như là một món ăn mình không thích, nhưng đói, và cái thế phải ăn mãi thành quen, rồi thành thích. Vậy mà mãi tới năm 1978-1979, Việt Nam đánh sang Campuchia, Trung Cộng dạy cho Việt Nam một bài học. Nhiều đêm tôi mằn mò trăn trở khắp các nước Cộng sản, rồi về đến cá nhân Hồ Chí Minh. Đất nước ta bị thực dân Pháp đô hộ chánh thức từ năm 1858. Dân trí tiến lên theo cái đà chung của toàn thế giới. Vì thế, từ năm 1900 đến năm 1925, biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam đều thấy cái nhục mất nước, mong ra nước ngoài tìm được một giải pháp cứu nước. Họ tùy theo điều kiện, người thì sang Tàu, sang Nhật, Anh, Pháp, vân vân. Nơi nào có những manh mối đường hướng, chủ trương, phương pháp hay tốt, để từ đó hy vọng đánh đuổi được thực dân Pháp. Biết bao nhiêu phong trào, đoàn thể, đảng phái đi khắp nơi trên thế giới, như của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Cường Để, Nguyễn Văn Tiến, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Thế Truyền, vân vân, trong đó có Hồ Chí Minh. Tất cả những người thanh niên yêu nước, thương nòi đầy nhiệt tâm này đã bôn ba nhiều nước, tiếp xúc với nhiều phong trào tiến bộ ở bất cứ một nước nào, hy vọng giải phóng được đất nước của mình. Việc làm của các thanh niên này phải được hoan nghênh, toàn dân Việt chúng ta, cho tới các thế hệ sau này, vẫn ghi ơn các vị. Thời gian và sự việc đã cho chúng ta thấy, cái trào lưu tiến bộ của loài người đã đến lúc các loại thực dân, kể cả Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Nhật, vân vân, trước sau đều phải từ bỏ tham vọng đế quốc thực dân của mình. Mỹ tiến bộ đi đầu tiên. Hẳn các bạn cũng đã nhìn thấy ngay những nước láng giềng chung quanh của ta. Nói như vậy có nghĩa là các thanh niên của ta không cần phải bôn ba cực nhọc đi tìm phương cứu nước thì nước ta cũng sẽ được độc lập. Và như thế, chúng ta đã không biết ơn các vị thanh niên đó hay sao? Không, việc làm của các vị vẫn đúng, vẫn được chúng ta, những thế hệ sau, biết ơn. Như trên tôi đã nói, là do cái trào lưu tiến bộ của loài người, ngay cả những tên thực dân sừng sỏ cũng không thể biết trước được, huống chi các vị thanh niên ấy. Nhận xét một con người, ta phải nhìn từ nhiều mặt, nhìn với con mắt khoa học, biện chứng. Một người có lòng tự trọng, có nghĩa là trọng người khác, thì không thể lừa dối bạn bè, lừa dối người thân, không thể làm được một công việc hèn hạ, đáng khinh. Người có lòng tự trọng không phải là người mà miệng và lòng khác nhau, coi quyền lợi cá nhân trên tập thể, trên cả dân tộc. Sẵn sàng gian lại quỳ lụy kẻ thù, chỉ cần đạt được mục đích bất chấp phương pháp, thủ đoạn. Do thời gian đã dài, ngày nay, nhiều tài liệu mật của Liên Xô cũ, của thực dân Pháp đã được bạch hóa. Báo chí Pháp và thế giới đã trình bày. Khi Hồ Chí Minh đến Pháp năm 1911 đã làm đơn xin theo học trường thuộc địa, để sẽ trở thành một người phục vụ trung thành cho mẫu quốc, nhưng đã bị bộ thuộc địa Pháp từ chối. Anh ta đi thăm hỏi, tìm tòi, nghe ngóng khắp nơi. Ngày đó, ở đâu, nước nào có một cái đường hướng tạo lập được một lực lượng quần chúng như phong trào Đông Du ở Nhật, Tam Dân của Tông Dược Tiên, Mặt trận Bình Dân hay Cộng Hòa vân vân, thì cái anh chàng tinh minh đó thấy rằng, sau này dù có đuổi được thực dân Pháp, thì người lãnh đạo cũng chỉ có một nhiệm kỳ 4 hoặc 5 năm mà thôi. Rồi chàng thanh niên đó đã gặp chủ nghĩa Marx kết hợp với chủ nghĩa Lenin. Anh ta say sưa học tập và nghiên cứu. Tuy anh ta đã hiểu, đi theo con đường của đệ tam quốc tế của Marx và Lenin, thì người dân sẽ nghèo khổ, nhưng mục đích của anh ta sẽ đạt được. Vì nếu đuổi được thực dân, hoặc lật đổ được một chế độ, thì anh ta sẽ ngồi ở cái ghế đứng đầu ở trong nước mãi mãi. Đó là một hình thức của một ông vua, một ông hoàng đế tuy không thấy chiếc ngai vàng, nhưng chỉ khi nào chết thì mới thôi. Như ở Âu Châu, Lenin, Stalin, Ceausescu, Honecker, Fidel Castro. Á Châu thì có Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Đặc biệt Kim Nhật Thành còn truyền ngôi lại cho con trai nữa. Đến đây ai cũng đã thấy, những lãnh tụ cộng sản là những người có chủ nghĩa cá nhân cao nhất, núp sau cái bình phong tập thể là nhân dân. Điều này cũng lý giải cộng sản phải thanh toán gián tiếp hoặc là trực tiếp tất cả những cá nhân hay là đoàn thể không phải là cộng sản. Cũng đã lý giải ngay từ khi còn chính phủ liên hiệp cho đến ngày nay biết bao nhiêu cá nhân đã bị hạ sát, bị thủ tiêu. Với cái hiểu biết hạn hẹp của cá nhân tôi, Hồ Chí Minh là một người không có tim, không có tình cảm, đầy thủ đoạn. Một con người bằng gỗ, bằng đá. Cụ thể, bất cứ một bài báo, một bài viết nào của Hồ Chí Minh không bao giờ y nhắc đến hay là nói đến cha mẹ, anh chị em. Ai mà chả có cha mẹ? Bạn bè, dù là một tên cướp, một tên vô lại cũng có bạn bè chứ. Vợ con, người tình. Ngày nay không những ở trong nước, thế giới ở bên ngoài cũng đều rõ, không những Hồ Chí Minh có vợ mà còn có nhiều vợ, nhiều người tình. Còn nữa, có lẽ trên thế giới này là độc nhất vô nhị, tự mình lấy một cái tên giả để viết ca tụng đạo đức tài ba của chính mình. Như tên Tê Lan, rồi Trần Dân Tiên. Các anh có thấy nực cười hay không? Trần Dân Tiên tức là Hồ Chí Minh đã viết. Tôi hồi hộp, sung sướng, bồn chồn khi được Bác Hồ cho gặp, bác tiếp chuyện tôi. Điều này thì Chế Lâm Viên đã nói trong Hội Nhà Văn năm 1978, Trần Dân Tiên là chính Bác Hồ. Đến đây, nếu chịu suy nghĩ một chút thì ai cũng hiểu. Một người như thế thì có thể làm bất cứ điều xấu xa nào, lừa lọc, lật lọng trắng trợn giết người, nếu cần giết cả vợ con, bố mẹ, anh em để đạt cái mục đích thâm sâu của mình. Mà quan điểm của tôi, một người bất cứ ở thành phần nào, tuổi tác nào, chỉ một lòng vì dân, vì nước, kể cả mạng sống của mình, tôi xin tôn trọng kính nể, chết thì tôi tôn thờ. Một người cũng bất cứ ở thành phần nào, tuổi tác nào, coi mình là trên tổ quốc quê hương ở bên dưới, làm hại đồng bào, bán nước, bán đất cầu vinh. Sống tôi gọi là tên, là thằng, còn chết thì tôi phỉ nhổ đến muôn đời. Và từ đó, tôi đã gọi Hồ Chí Minh là tên, là thằng. Dù cho y mấy trăm tuổi, muôn đời như tên Trần Ích Tắc, Lê Chiều Thống, vân vân. Xin trở lại bữa cơm họp bạn ở nhà Nguyễn Hữu Lợi, gồm 6 người của năm 1981. Tính đến năm 2005, trừ ông Nguyễn Phan Long còn ở Việt Nam, 5 người kia thì 3 ở Hoa Kỳ, là Trần Đình Lộc, Bùi Văn Đệ và tôi. 2 người ở Australia là Nguyễn Đức Đạt và Nguyễn Hữu Lợi. Bằng phương tiện khác nhau, thời gian khác nhau, nhưng đều đã ở hải ngoại. Điều này đã nói rõ, đời là kỳ diệu. Sau bữa cơm, tôi đã rủ mời cụ Lưu Linh cùng về. Chiếc cầu kinh chiều nay trắng quá. Tôi ngừng lại, ghé ra thành cầu. Sao lạ lùng thế? Từ trên cao của thành cầu nhìn xuống, hôm nay nước xanh ngắt một màu lam mát mắt. Tôi nhìn thấy cả mặt một anh chàng mố cũng đang nhìn tôi. Tôi cứ ngạc nhiên ngắm nhìn anh ta mãi. Trong mặt mũi anh ta, tôi cũng thấy cảm tình gần gũi dễ mến. Cho tới khi tôi tỉnh dần, rồi tỉnh hẳn để biết anh chàng ngố đó cũng chính là tôi. Trời trong xanh không một làn gió, cảnh biệt yên ắng của một buổi chiều êm ả. Một vài tiếng quang quát như tiếng chào hỏi của một đàn vạc vừa bay ngang, làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn theo. À, thì ra bầu trời hôm nay không có một vẩn mây. Cái màu lam xanh yêu đương ấy đã nhuộm cả mặt nước dưới chân cầu. Tôi đã ghé chiếc xe đạp vào thành cầu, rồi đứng lên tiễn chân. Tôi đã thấy nhiều mây trắng lắm dưới chân trời. Tôi có cảm tưởng tiếp dung xanh kỳ vĩ của bầu trời đã lắc lư rung động sau đó. Bao nhiêu những miếng bông vòn trắng rải rác đã tụt hết xuống rìm chiếc dung thành từng đống. Con sông Thanh Đa nằm phơi mình ưỡn ẹo, hai bên bờ cây lá xanh trùm ra như những vết mực đen loang lổ. Cụ Lưu Linh cũng đã từ giã tôi để đi về một phương trời. Tôi cũng nhấn mạnh bàn đạp để kịp giờ trình diễn của ngày hôm nay với công an. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hợp Duyên Đời. Ngày Chủ nhật, mẫu Út và tôi đã sang nhà ông bà Chức. Tôi đã được gặp ông Chức từ trên Phương Lâm về. Tôi cũng đã được gặp một số anh chị em của cô Hoa. Cuối cùng đám cưới sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 9. Như thế chỉ còn hơn 2 tháng nữa. Phải nói, do tình thương yêu đùm bọc của bà con bạn bè, cho nên đám cưới được chuẩn bị dù giản dị trong điều kiện và hoàn cảnh của giai đoạn ấy, nhưng cũng tạm đủ những truyền thống tập tục của quê hương. Tôi cũng cực lực chạy ngược xuôi với các ban ngành của địa phương, từ trên thành đến công an khu vực. Tôi không thể quên được nghĩa tình của họ hàng, bà con, bạn bè. Anh chị Hiền, anh họ của tôi, đã cho mượn một cái giường đôi một tháng. Mẹ của anh Mai Văn Học, một biệt kích nhảy toán ra Bắc, mới được tha, nhận sư mua cao tươi cho đám cưới. Cô Thu và cháu Thanh Lan đi lo đặt mua một số bánh phu thê, tức là bánh su xê và bánh cốm. Cô Oanh, bạn của cháu Thanh Lan đã mượn cho một bộ quần áo và giày của người anh trai mới cưới vợ. Con trai là Hùng, con gái con rể là vợ chồng Huy và Lý của anh Nguyễn Huy Lân, toán trưởng Tôn Buôn chưa được về. Họ đã đến chuẩn bị nhà cửa giúp đỡ tôi trong đám cưới. Để xác định rõ ràng, tôi ra phường hỏi rõ ông Nguyễn Quốc Văn, chủ tịch phường, và ông Trung Quý Mậu, trưởng công an, và lá đơn tôi xin trở lại tù bây giờ ra sao, đã được chấp thuận hay chưa. Theo ông Văn và Mậu thì lá đơn của tôi đã chuyển lên thành rồi, được chấp nhận hay không các ông ấy cũng không biết. Tôi định lên hẳn đường Trần Hưng Đạo, công an thành, để hỏi cho ra sự việc. Tôi tin rằng, tôi chỉ mất công thăm hỏi với sự nhã nhặn đúng mức, thì rồi tôi sẽ tìm được diễn tiến của sự việc. Nhưng tôi chẳng còn một thời gian nào cả, để kiếm miếng cơm hàng ngày, tôi đã làm việc cực lực. Kỳ này điện thành phố bị tắt thường xuyên, vì thành phố thiếu điện. Vì vậy, tôi lao động bất kể ngày đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Cứ khi nào có điện, tôi lại lao vào cưa, bào, đục, xẻ. Mệt nhọc và căng thẳng tinh thần, tôi đâm ì mặc cho ra sao thì ra. Thế nào cũng chấp nhận. Tôi đã hình dung chuẩn bị tư tưởng, nếu đang làm đám cưới mà có lệnh đưa tôi trở lại tù, tôi cũng sẵn sàng ra đi. Vì tôi đã tự nguyện. Trước mắt, tôi cứ gạt điều đó sang một bên, để tâm trí về việc chuẩn bị lo cho đám cưới. Dù gì cũng phải tôn trọng cô Hoa nữa, mới chạm vào đời tôi một chút, mà đã để cho cô ta phải lao ra với tôi sao? Theo ý của các cô Thu, Xuân và chị Công, thì đám cưới dứt khoát phải chụp hình, ít nhất là ở nhà thờ. Giai đoạn này chụp hình hãy còn nhiều khó khăn, nhất là hình màu thì thật là tốn kém. Nhưng ai cũng nói, nó là những tấm hình kỷ niệm của một đời người. Tôi cũng hiểu như vậy, chỉ vì hoàn cảnh và túi tiền. Cuối cùng tôi quyết định chỉ chụp 4 tấm hình màu ở nhà thờ với cha Bình với giá 100 đồng, là tiền công của tôi làm mộc 10 ngày cực lực ở tổ mộc Thành Công thuộc phường 7, quận Phú Nhuận. tôi đã nhẩm tính, dự trù một số người tôi sẽ mời tham dự đám cưới trong thời gian quản chế mất quyền công dân. Rồi tôi làm một lá đơn xin phép ngày tổ chức đám cưới tại nhà cho khoảng 40 người. Lá đơn xin phép không những ra phường, mà còn phải ra tiểu bang quản lý những người học tập được về do quận Tân Bình. Khi vào gặp tên bội trong tiểu bang quản lý những người học tập được về, y lấy bút đỏ, gạt con số 40 mà viết số 20. Y nói, sao đám cưới lại đông như vậy? Tôi nghĩ ngay anh em họ hàng trong nhà cũng đã 20 người rồi, vậy y không cho mời khách ư? Người tôi lại ngứa ngáy, tôi định nói những lời phản đối, nhưng y lại nói tiếp. Những người không phải là anh em ruột thịt đều là khách, chỉ giới hạn 20 người. Nếu mà anh không chấp hành, anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi nhìn y trừng trừng, miệng tôi không cười, nhưng tôi cười bằng mắt, như muốn nói với y. Tôi đã làm đơn chịu trách nhiệm rồi, tôi còn coi ra gì cái trách nhiệm này. Thấy y có vẻ không hiểu cái cười mắt có lòng ý của tôi, nên tôi nói thẳng. Thưa ông, hơn 2 tháng trước tôi đã làm đơn xin tự nguyện trở vào tù rồi mà. Y cao mặt, quay ra hỏi tôi. Anh làm đơn khi nào? Tôi chợt ngạc nhiên, nên nói mà như hỏi. Hơn 2 tháng trước, ở dưới phường ông Văn nói đã nộp lên quận lên thành rồi. Đầu y hơi nhúc nhích như lắc, miệng y hỏi tiếp như không tin. Tại sao anh lại làm đơn xin trở vào tù? Nhìn y chừng hơn 40 tuổi, không đeo loan cho nên tôi không xác định được. Giọng Nghệ An của y nghe như giả gạo, nhưng từ tốn hơn khi nãy, nên tôi điềm đạm nói sơ lược lý do. Thưa ông, từ ngày tôi đi tù về, tôi đã tích cực chấp hành mọi quy định với địa phương. Tôi đã lên thành và tiểu bang, quận trình diện nhiều lần. Hàng tuần mỗi tối thứ hai, tôi ra trình diện tại phường. Mỗi ngày tôi trình diện công an khu vực để xin chữ ký. Hàng ngày tôi phải lao động ở tại tổ Mình Trúc 19 tháng 5 bên cạnh phường 6. Hơn 7 tháng tôi không có gạo, không có lương. Bố mẹ của tôi thì già yếu, mù lòa. Tôi phải ăn bám vào các người, làm cho các người càng thiếu đói, khổ cực. Tôi đã nỗ lực làm lại cuộc đời, nhưng cho tới nay tôi không còn muốn sống nữa. Mẹ tôi 74 tuổi, mù lòa từ 17 năm. Nay người lại mắc thêm bệnh phổi, thường nôn ra máu. Tôi đã phải đưa người về bệnh viện Hồng Bàng mấy lần. Không còn một lối nào để tôi sống, nên tôi đã làm đơn xin đảng về nhà nước cho tôi được trở lại nhà tù. Tôi xin tự nguyện ở tù cho tới hết đời. Y ngồi nghe tôi từ tốn trình bày, mặt y trắng nhợt ra, không xám đen như lúc ban đầu. Y hỏi như băn khoăn thắc mắc. Như thế, sao bây giờ anh lại còn lấy vợ? Tôi trả lời ngắn gọn. Để nếu được đảng và chính phủ ra ân cho tôi vào tù, thì có người đỡ đần bố mẹ tôi. Y đứng dậy, hơi hất hàm, nói nhẹ nhàng. Thôi, anh về đi, lo cho ông bà già. Đừng bi quan quá. Tôi cầm tờ giấy cho phép tổ chức đám cưới ra về mà lòng nặng trĩu. Đi qua rạp cine Đại Lợi cũ, cạnh đó là một building to lớn, nay đã trở thành nhà tù. Một thoáng tôi liên tưởng về miền Bắc. Nhà tù đã mọc lên khắp nơi. Cả những nơi vui chơi, du hiếu của quần chúng cũng trở thành một trại giam. Có bao giờ những người đi làm cuộc cách mạng tháng 8 đánh đuổi thực dân Pháp ngồi suy ngẫm để lôi kéo toàn dân đứng dậy với 2 khẩu hiệu chính: người cày có ruộng, phá nhà tù để xây trường học. Bây giờ thực tế nhìn vào xã hội đã đảo ngược 2 khẩu hiệu trên: người có ruộng thành làm thuê, phá trường học để xây nhà tù. Hẳn quý vị đã nhìn thấy những cái lắc léo lật lọng của những người chủ trương, còn lý do thì vô vàn: ngược thành xuôi, ngang thành dọc, phải thành trái. Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta. Sau nhiều những chuẩn bị lo toan và sự giúp đỡ của bà con họ hàng và bạn bè, ngày cưới cũng đã đến và đi qua. Tôi cũng đã thực hiện được 4 tấm hình mẫu ở nhà thờ Nam Hòa với cha mình, cùng bạn bè thân thuộc. Đã chấp nhận trở lại nhà tù, nên tôi chẳng cần phải mời một ai trong chánh quyền. Duy nhất có ông Trùm Lộc, mời ông ấy không phải vì ông ấy là tổ trưởng của khu phố, mà là vì thân tình xóm giềng hàng mấy chục năm với bố mẹ tôi. Thế mà trong lúc đám cưới đang ăn uống, thì tên công an khu vực Ngọc Anh cũng mò đến cửa, làm cho nhiều bạn bè, bà con nhớ nhác nhìn ra. Tôi coi như pha. Nhưng con người phải có văn hóa. Tôi đã nhã nhặn ra mời Y Thị vào chung vui ngày cưới của tôi. Y Thị không nói một lời, nhìn tôi một lúc bằng đôi mắt màu nâu già, rồi lặng lẽ bỏ đi. Cuối cùng thì cũng như mọi người, cái đêm hôm ấy đêm gì, bóng dương lòng đóa trà mi chập trùng. Một điều làm cho tôi đắn đo, nhưng rồi tôi không thể không nói đến. Dù bạn bè đã cố nài nỉ kéo tôi phải gặp lại cụ Lưu Linh, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn giữ một chủ trương. Tối nửa khuya, sau khi khách khứa ra về hết, tranh thủ lúc chị Công, cô Xuân, cô Thu và Hoa đang lay quay dưới bếp, tôi lên gác một mình ngồi về chiếc giường duy nhất anh chị Hiền cho mượn. Tôi ngồi im lặng 5 phút nhắm mắt, để gọi là một chút nào nhớ về cô Vân, người năm cũ. Cô đã bước lên xe Hoa từ cuối năm 1969, đến nay đã 12 năm rồi. Lòng tôi chẳng trách cô, mà còn mừng cho cô. Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau, thuyền yêu không ghé bến sầu, như đêm thiếu phụ trên lầu không trăng. Hãy như chiếc sao băng băng mãi, để lòng buồn buồn mãi không thôi. Dù sao tôi vẫn biết ơn cô suốt đời. Phải thừa nhận, khi cùng một giai cấp, thì có nhiều những cảm nghĩ tương đồng, tôi và Hoa. Tôi nghèo mà Hoa cũng nghèo, chúng tôi vẫn nguyện như keo suốt đời. Sau ngày cưới, chúng tôi vẫn không giảm đi niềm khó khăn nỗi chật vật. Tôi vẫn ngày ngày gò lưng đạp xe sang Phú Nhuận làm ở tổ mộc. Hoa cũng vẫn ngày ngày đi làm ở tổ ngoài bút Đức Thành. Nghe Hoa nói, tổ ngoài bút có chừng 40-50 nhân công, hầu hết là đàn bà con gái. Tôi cũng như Hoa đều năng nổ, cố gắng làm việc, cũng chỉ đủ để nuôi bản thân mình. Một buổi chiều như mọi khi tôi đi làm về, thoáng qua kính cửa sổ khép hờ, dưới bếp, Hoa đang tắm rửa vừa gội đầu cho mẹ tôi. Tôi đã đứng như dán chân xuống ở cửa. Trái tim của tôi như to dần lên, giãn nở ra, miệng tôi lẩm bẩm: Con xin cảm tạ Chúa và mẹ Maria đã ban cho con một người vợ biết thương yêu, đỡ đần bố mẹ mù lòa già yếu của con. Buổi tối hôm đó, ở trên gác, tôi cũng không quên cảm ơn Hoa đã vì tôi. Có những buổi tối khuya, tôi và Hoa trên căn gác trống ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn chị hàng hàng giờ. Chúng tôi nghèo, và ý thức trách nhiệm đối với bố mẹ già, cho nên chúng tôi đã trải qua những ngày honeymoon của chúng tôi bằng những đêm khuya dựa lưng vào nhau, cùng nhìn về tâm sự với chị Hằng, hoặc với những anh chàng mây và những cô nàng gió thỉnh thoảng đi qua. Đôi khi có những đêm, chúng tôi bàn tán chỉ cho nhau chị sao mai và chàng sau hôm. Còn hàng chục vì sao nữa do chúng tôi đặt tên mà chúng tôi thường gặp đã trở thành bạn bè. Có một điều khác thường là từ ngày cưới Hoa về, tối nào lúc 9 giờ, thầy mẹ tôi và Hoa đều ngồi đọc kinh chung buổi tối. Một điều mà trước đây thầy tôi một giường, mẹ tôi một giường, còn tôi thì nằm trên sàn gác một mình, đều tự đọc kinh riêng rồi đi ngủ. Vào một buổi chiều, sau khi cơm nước xong, tôi và Hoa ở trên gác đang bàn bạc về một số khó khăn của ngày mai, thì nghe có tiếng một cô gái réo gọi ở dưới nhà. Chị Hoa có nhà không? Tiếng của mẹ tôi dõng dạc rõ ràng. Cô hỏi ai? Cháu muốn hỏi là chị Hoa có nhà không ạ? Mẹ tôi có vẻ hơi bực dọc. Ở đây không có ai tên Hoa cả. Hoa đang định chạy xuống dưới nhà, nhưng tôi đã kéo tay lại. Tôi đã hiểu mẹ tôi, người vẫn duy trì cái lễ giáo gia phong ngày trước. Cô gái cũng chắc đã chợt hiểu như tôi, nên cô ta đã lại lên tiếng. Cháu muốn hỏi chị Bình ạ. Thế thì cô chờ một chút nhé, chị ấy có nhà đấy. Rồi tiếng mẹ tôi gọi vọng lên gác. Chị Bình ơi, xuống có ai gọi chị đây này. Từ đó, tôi và Hoa đã hiểu ý của mẹ tôi. Tôi và Hoa đã đồng một quan điểm từ ngày nên nghĩa vợ chồng. Thầy già lại lẫn lộn, tâm trí của thầy không còn bình thường. Mẹ thì mù cả đôi mắt, bây giờ lại mắc thêm bệnh phổi. Sớm muộn, lúc nào đó, Chúa sẽ gọi về. Chúng ta bổn phận là con cái, bất cứ ngày đêm tâm niệm làm sao cho các người vui, chúng tôi cũng tự nguyện nhắc nhở nhau giữ trọn đạo làm con. Một buổi chiều, tôi đang cắm cúi thắm một cái vai bàn gỗ, thì anh Vinh, thư ký của tổ mộc, chạy về nhìn tôi, nói như trêu đùa. Có hai gia nhân đang tìm anh Bình kìa. Mấy người trong tổ đang thao tác cũng ngừng tay, cười ré lên. Tôi biết là anh Vinh đùa vui, vừa thở tôi vừa nói. Ơi, nhân với nho gì? Có con bò trắng răng thì có. Ông Vinh ở ngoài sân bước vào, cắt ngang câu nói. Ông nghiêm mặt nhìn tôi. Có hai cô gái nào tìm anh Bình đó? Tưởng đùa quá ra thật, tôi chạy vội ra sân. Tôi thật ngỡ ngàng, Hoa và cháu Thanh Lan, hai bác cháu đèo nhau xe đạp mò mẫm mãi sang đây. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui hết luôn cả mệt. Tôi hỏi như phơi niềm vui trong lòng ra ngoài. Làm sao em và cháu lại biết anh ở đây? Anh có nói cho em biết địa chỉ này đâu? Hai bác cháu cười rút rít như gà vào đuổi nhau. Ở đâu mà không tìm được? Dù còn gần một giờ nữa mới tới giờ nghỉ. Tôi vào văn phòng nhã nhặn xin cho về sớm vì nhà có chuyện. Tôi dẫy cả hai bác cháu vào chào ông Huỳnh và người ở trong tổ. Tôi cũng giới thiệu với ông Huỳnh vợ và cháu của tôi. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Chuyển đổi tư duy. Dẫn xe ra khỏi tổ mộc thành công, phố phường cảnh vật hôm nay tươi ra rói rói như trong lòng tôi lúc này. Vợ và cháu gái đến tìm tôi. Đã mấy chục năm nay có ai hỏi tìm thăm tôi đâu. Hôm nay cảm giác của tôi cũng khác thường. Như vậy tôi cũng là một người như mọi người, và tôi cũng có cái hạnh phúc giống người khác. Điều mà đã mặc nhiên từ lúc nào, tôi không còn dính dáng gì đến cái hạnh phúc của cuộc đời này. Tôi nhớ lại, cái tâm trạng này rõ nét nhất là cái buổi sáng hôm ấy. Sau 6 năm ở trong buồng kín, tên cảnh sát khóa tay dẫn tôi sang Tòa án Nhân dân Hà Nội để xét xử. Tôi nhìn đường phố Quả Lò, tôi nhìn phố hàng bông rượm, dòng người và xe cộ ngược xuôi. Nhiều người ngước lên hoặc ngoái lại nhìn tôi. Một tên tù gầy gò xanh tái bị khóa hai tay do một tên cảnh sát đeo súng lầm lì dông phía sau. Phía người dân, họ chẳng còn lạ gì với cái cảnh cùm khóa này trong xã hội cộng sản. Nhưng phía tôi, tâm trạng của tôi có cảm tưởng như nhìn một loài người khác, một xã hội khác, mà tôi không còn dính dáng liên quan gì với họ. Nhưng hôm nay, vợ tôi và cháu Lan đã lấy lại cho tôi cái cảm giác tôi còn dính dáng, còn liên quan đến cái xã hội này. Những người đang ngược xuôi trên đường phố là đồng bào ruột thịt của tôi. Tôi nhìn em Hoa và cháu Thanh Lan cứ ríu rít cười đùa nhởn nhơ. Tôi như muốn nói, em yêu và cháu thương có biết rằng em và cháu vừa chuyển đổi tư duy của một người đó. Tôi xin cảm ơn em thương yêu và cháu ngoan với tư cách một người Việt Nam. Một ngày khác thường, một ngày vui như thế này, nếu tôi có điều kiện, tôi sẽ đưa em và cháu vào một nhà hàng nào đó như thể hiện một tấm lòng với một tấm lòng. Nhưng sờ vào túi, nhớ lại chỉ có 3 đồng rưỡi từ hôm kia còn lại. Tôi đã định tối hôm nay sẽ bàn với em qua, hai vợ chồng sẽ chuẩn bị nấu một bữa ăn cà ghém có thịt ba rọi, xào cháy cạnh với đủ mùi gia vị, ngổ hương và lá tía tô, món tủ, món sở thích của mẹ. Mặt của tôi ngẩn ra, đã cho tay vào túi lại đành rút ra. Đi qua một xe nước mía, tôi chợt nghĩ, nếu uống nước mía loại 2 thì được, loại đá nhiều ít mía chỉ có 3 hào, loại 1 những 5 hào cơ. Nhìn trán cháu Lan lấm tấm mồ hôi, tôi ghé sang hơi kéo ghi đông xe về phía xe nước mía. Tôi hỏi cháu Lan có mệt để cho bác đèo bác gái cho, nhưng cháu muốn tỏ nhã ý nói bác đã yếu, phải làm mộc cả ngày, ăn uống lại không đủ chất. Hơn nữa cháu còn có ý định ghé vào thăm ông bà ngoại. Cơm nước xong, từ cửa sổ trên gác nhìn em Hoa đang lấy quay rửa chén bát. Tôi nghĩ đến nguồn vui hôm nay, chả có cái gì liên quan chào mừng. Mỗi người mới có một ly nước mía loại 2. Tôi quay lại, lấy chiếc quần đùi lẹ làng xuống dưới nhà. Nhìn làn tóc quyền ống ả, thấp thoáng, che chiếc cổ trắng ngần. Tôi cúi xuống, nhẹ áp mũi tôi vào hít hà cái mùi ngọt ngào, và nói khẽ vào tai em Hoa. Hôm nay, vợ chồng mình lại đánh cờ nhé. Mặt em đỏ như gấc chín, quay lại đắm đuối nhìn tôi. Em đã tự hiểu như một thói quen ngây ngất êm ả mà Thượng Đế đã ban cho một đôi vợ chồng. Tôi vào đi tắm trước, và em sẽ tắm sau để chuẩn bị cho cuộc cờ. Công việc chồng chất vây quanh, quấn chặt vào người, ăn uống cũng chỉ có rau, mắm, rồi lại cà tương. Đôi khi, bữa cơm cũng có con tôm, con cá hay là miếng thịt. Thì từ thầy mẹ cho đến chúng tôi đều hí hửng như có chất tươi ở trong tù. Đó là cảnh sống hiện nay của chúng tôi, nhưng từ lâu đã trở thành một thói quen. Hãy gạt hết qua một bên mọi trở ngại khó khăn vây quanh, chú trọng hưởng cái trước mặt. Cuộc sống đã cho tôi hiểu, đó là không biết trân quý những cái mình đang có thì mình sẽ không được tận hưởng được cái tuyệt vời của nó. Đã trở thành nền nếp hơn 1 tháng nay rồi. Từ ngày tôi và Hoa cùng trèo lên chung một chiếc thuyền đời, mỗi một lần đánh cờ thì tôi được bồi dưỡng một quả trứng gà tươi của cửa hàng bà Khảng trước cửa chợ Nam Hòa. Lên gác, mảnh mặt trời chiều đã chìm hẳn từ lâu, chéo phía đông một mảnh trăng gầy đang nhìn vào cửa sổ. Tắt đèn đi trong căn gác trống, ánh sáng mơ hồ mập mờ càng tạo cho cuộc cờ thêm hương vị. Chẳng cần quay lại, tôi đã biết em thương của tôi đã lên gác. Cứ mùi ngọt ngào ngang ngát nhẹ nhẹ quen thuộc đã phả kín cả căn buồng. Bỗng cái mùi ngày ngày ấy sực đậm hơn. Đôi vai của tôi bị một cái gì vừa mềm vừa cứng đè trĩu xuống, rồi hai thỏi ngọc ngà của đôi cánh tay đã quấn chặt cổ, làm cho tôi tưởng như không thể nào thở được. Khi người anh hùng dùng dãy chiến đấu đã ngã ngựa, em Hoa mới ghé sát tai tôi thỏ thẻ. Anh có biết tối hôm qua mẹ gọi em vào mùng hỏi em cái gì không? Tôi biết tổng Hoa nói như vậy thì tôi sẽ vô dập hỏi Hoa là mẹ hỏi gì. Nhưng đừng hòng tỉnh bơ, tôi thông thả nói. Ôi, anh đã biết rồi, mẹ cũng đã hỏi anh. Hoa cuống quýt hỏi lại. Mẹ hỏi sao? Em đưa ý kiến ra trước thì em nói trước đi, anh sợ nói sao? Hoa ngồi hẳn dậy, nói ngập ngừng. Mẹ hỏi em, đã 1 tháng rưỡi, gần 2 tháng, có thấy người khác thường không? Em trả lời mẹ là em không thấy gì cả. Tôi nhìn Hoa với đôi mắt thương yêu nhiều hơn, vì em của tôi, vợ của tôi thật là ngây thơ và hiền. Tôi nhớ câu, hạnh phúc cho những ai lấy được vợ hiền. Lòng tôi cũng nhen nhúm lên một niềm thích thú. Mình thua cuộc đời, về nhà chỉ bắt nạt được vợ. Nhưng tôi lại chợt nhớ, khi còn ở các trại tù chung, các bác già thường nói, khi vợ có con, thì vợ bắt nạt lại mình. Càng nhiều con, càng bị nạt nhiều. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, hẳn người mong ngóng lắm để tôi sớm có con, vì tôi đã lớn tuổi rồi. Tôi lại lan man nghĩ, có thể gần 20 năm qua, tôi ăn uống đói khát, dơ bẩn, hầu hết là bo bo, ngô, khoai, sắn, cả nấm độc, đến lá cây rừng, cho nên tôi không còn bình thường nữa chăng? Tôi trở mình, kéo em Hoa lại gần. Rồi mẹ bảo sao hả em? Thái độ của Hoa như được hưng phấn, sôi nổi, khoe một thành tích. Mẹ dặn em ra gặp bà Ngôn bán thịt, đặt mua 1 quả cật heo. Đem về xẻ đôi lấy hết cái trăng trắng ở bên trong, nó rất oi. Ướp hành, tỏi với muối, rồi đem nướng khô cho ăn ăn. Buổi chiều á thì em đã đặt rồi, á sáng mai là anh sẽ có ăn. Chẳng biết như thế nào, nhưng tôi chỉ mới ăn được 5-6 lần cật heo. Thì nửa tháng sau, em Qua cứ nôn quẻ sáng chiều. Để rồi mẹ tôi cười tủm tỉm lẩm bẩm. Nó đã có rồi. Ngày hôm sau, sáng nào cũng vậy. Hoa dậy sớm nấu cơm. Sau khi nắm cho tôi 1 nắm cơm với ít mắm tôm chân, Hoa chuẩn bị cơm nước cho thầy mẹ xong. Tôi và Hoa bắt đầu đi làm, mỗi người mỗi ngã. Chỉ có buổi chiều là bữa cơm sum họp gia đình. Hôm nay, sau khi cơm nước xong, Hoa và tôi chuẩn bị cho thầy tôi 1 ly nước viếu nóng. Mẹ tôi 1 ly nước lá thuốc cho bệnh phổi của mẹ. Thì mẹ tôi dáng mặt khắc khổ, nói chậm rãi. Các con ngồi xuống đây, mẹ muốn nói chuyện với các con. Thấy thái độ của mẹ hơi khác thường, chúng tôi kéo nhau ngồi lại. Thầy tôi sau khi kéo điếu thuốc lào, cũng đến ngồi một ghế. Tôi đứng lên đến bên mẹ, nhẹ vuốt bàn tay nhăn nheo của mẹ, thì thào. Có chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ tôi không nói gì, nhưng hai dòng nước từ đôi mắt mù lòa, từ từ chảy xuống má. Miệng người méo xịt đi, nói ngập ngừng, thổn thức. Mẹ đã kêu van Chúa và mẹ Maria nhiều đêm ngày, cho mẹ được nhìn thấy con trai của mẹ bây giờ ra sao 1 lần. Mẹ khao khát, thèm ước đêm ngày, vợ chồng con lam lũ cực nhọc, mẹ đứt ra từng khúc ruột. Phải chi Chúa không bắt tội mẹ, thì các con đâu có cực khổ như bây giờ. Nhìn đôi mắt hõm sâu còn ướt của mẹ, má mẹ hóp lõm vào, càng làm dồ đu xương quai hàm, hằn rõ từng chiếc xương dưới làn da nhăn nheo. Bệnh lao phổi đã hút hết thịt, làm cho mặt mẹ của tôi teo lại. Tôi hình dung lại bộ mặt của mẹ tôi 19 năm xưa, ngày tôi trở về gặp lại mẹ cũng trong ngôi nhà thờ Nam Hòa này. Dạo đó, nhà thờ còn là tôn và gỗ, tôi cũng đã cầm đôi bàn tay mềm mại của mẹ, đôi mắt của người nhìn tôi. Khi đó, tôi đã có cảm nghĩ. Trên thế gian này, không có một ngôn từ nào nói hết được cái đẹp, cái bao la lồng lộng của đôi mắt người mẹ. Nghĩ đến đây, tôi không muốn, nhưng nước mắt của tôi cứ trào ra, làm cho em Hoa cũng nước mắt vòng quanh. Kéo ghế sát lại gần mẹ, tôi cầm tay mẹ áp vào má, tôi nức nở. Mẹ ơi, con nghe nói khoa học ngày nay có thể đổi thay được mắt. Trước bàn thờ chú linh thiêng, con xin tự nguyện kính biếu một mắt cho mẹ, để mẹ nhìn thấy con, và con cũng nhìn thấy mẹ cho đến trọn đời. Mẹ tôi vuốt đầu tôi như ngày tôi còn bé, mặt người có sắc tươi hẳn lên, miệng người nói mà như cười. Mẹ sắp về với Chúa rồi, con còn phải kiếm gạo để nuôi cháu của mẹ. Thầy tôi thở dài, rồi lụ khụ đứng lên lần vào giường. Tôi cũng đỡ mẹ tôi đến giường của người, trong khi Hoa ra rửa chén bát. Tôi lấy cuốn vở để chuẩn bị đi trình diễn công an khu vực. Hôm nay là tối thứ năm, còn phải đến sinh hoạt tổ khu phố tại nhà ông Trùm Lộc lúc 8 giờ tối hàng tuần. Hôm nay tôi đi làm về, Hoa đã vẫy tay, nói nhỏ. Mẹ bên nhà bảo anh sang mẹ nói cái gì ấy? Chúng tôi sắp xếp vội vàng cho gọn ghẽ công việc nhà, rồi cùng xin phép thầy mẹ để sang nhà ông bà Nhạc một lúc rồi về ngay. Chúng tôi đã được gặp mẹ của Hoa, nội dung mẹ Hoa cho biết. Bên nhà cậu Mở Tập, em ruột của mẹ Hoa, trước đây có một tổ chức vượt biên quen biết cậu. Họ lấy khách chỉ là quen biết để an toàn, kín đáo. Khi đó, cậu Mở có ý định cho người con trai tên là Hoa, tức là em họ của Hoa. Mỗi người đi phải đóng 3 cây vàng, là chỗ thân quen nên ai cũng đã đóng vàng rồi, để họ có sở phí lo cho chuyến đi. 4 tháng trước, cậu Hòa đã đi một lần, nhưng trục trặc nên chưa đi được. Nay cậu Hòa quen biết một cô gái nhà nền nếp, cậu thay đổi ý kiến là sẽ cưới vợ, rồi sẽ đi sao. Cậu Mở Tập cũng là loại có tiền, lại quen biết giao tế với chính quyền mới. Thấy người cháu rể mới là tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo và quản lý của chính quyền, nhã ý của cậu Mở Tập là sẽ nhường lại suốt đi cho tôi. Theo cậu Mở thì người cần đi đích đáng là tôi, đích đáng hơn là con của cậu. Mẹ của Hoa hỏi ý kiến tôi, để bà còn sang nói chuyện với em trai và em dâu là cậu Mở Tập. Trong đám cưới của tôi, đã nhiều lần tôi tiếp chuyện với cậu Mở Tập, sao chuyến đi không thành do người bạn thân Nguyễn Hữu Lợi khổ công tổ chức. Di hại của chuyến đi là hầu hết người đi còn đang ở trại giam Gáo Dừa. Ngay 2 đứa con của vợ chồng Lợi còn ở đồn Cỏ Mây, chưa lo xong cho chúng về. Vợ chồng Lợi còn đang liễn xiễn về chuyến tổ chức cho tôi đi. Tôi tự hiểu, trong hoàn cảnh của tôi, không còn một hy vọng gì để ra đi nữa. Tôi đã được nghe, được biết nhiều chuyện vượt biên trầy trật đầy cam go. Ngay ở ngã ba ông Tạ, có ông bà chủ một hiệu vàng lớn, từ ngày mất nước đã lo vượt biên chạy trốn cộng sản nhiều lần. Nhiều lần bị bắt, họ đã phải lo vàng chuột đút lót tốn phí, cũng phải vào tù 2-3 lần. Đến cuối năm 1981, hết cả tiền, ông ta như người ngớ ngẩn lang thang dật dờ trong những nhà họ hàng quen biết. Trong dân chúng, sau 6 năm trong bàn tay sắt bọc nhung của Cộng sản, họ đã hiểu, đã thấm với mức độ khác nhau. Hầu hết ai cũng muốn ra đi. Tôi có cảm nghĩ, nếu được đi tự do, thì mấy con chó, mèo, gà, vịt, trâu bò cũng ra đi. Nghĩa là con vật cũng muốn ra đi, huống chi là con người. Nên nó mới đẻ ra nhiều tổ chức thật, giả, lừa lọc. Phía Cộng sản cũng có nhiều phương pháp công khai, bí mật để ngăn chặn và để xoay tiền và vàng.